Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 599 án kiện chấm dứt, chương 599 án kiện chấm dứt, chương 599 Triệu Phúc Sinh tiếng la trầm thấp, thanh lãnh, áp qua quỷ hoa đán cao vút sướng âm, nhạc sư nhóm đồng thời dừng tay, phong thần bảng lực lượng cường. Đại hạ, lệ quỷ sở hữu động tác bị chấn trụ, Liễu Xuân Tuyền kia trương trắng bệch mặt quỷ xoay lại đây. Một đôi hôi lam trong mắt thẳng lăng lăng, nhìn chằm chằm, Triệu Phúc Sinh xem, lệ quỷ pháp tắc. Ngo ngoe dục dịch, hấp thu vô đầu quỷ án lệ quỷ sống lại quỷ hậu. Quỷ gánh hát thực lực lược có tăng lên lệ quỷ có lực lượng. Liên tường phản kháng. Quỷ đàn quay đầu đồng thời nhìn chằm chằm nàng xem một màn này kinh sợ mỏi. Người, lệnh phong đồ chờ liên can người im như ve sầu mùa đông không dám hé răng, Lưu Nghĩa Chân. Võ Thiếu Xuân đám người tiếng lòng căng chặt, nhưng Triệu Phúc Sinh xưa đâu bằng nay. Trải qua thật mạnh quỷ họa cập xâm nhập 17 tầng địa ngục sau. Nàng đã chiều sâu ngự sử phong thần bảng. Hoàng Tuyền gánh hát dừng lại nhìn nàng kia một khắc. Nàng ánh mắt lạnh lùng, lại thấp quát một tiếng. Hoàng Tuyền gánh hát quý vị. Trong lúc nói chuyện, phong thần bảng hiện lên, Triệu Phúc Sinh dưới chân địa ngục bóng ma chen chúc. Hình thành một tiểu đoàn vực sâu, nàng giống như phiêu phù ở vực sâu nội cô đảo. Sừng sững vơi giữa không trung, ở nàng phía sau lưng chỗ. Một tòa âm trầm, nguy nga quỷ bia chậm rãi hiện ra hình thức ban đầu, quỷ bia hắc ảnh vừa hiện. Bị giam cầm ở quỷ bia nội điện thờ trồi lên, điện thờ bên trong giam cầm mấy vị quỷ thần đồng thời mở bừng mắt. Lạnh lùng nhìn trộm quỷ gánh hát, lệ quỷ lực lượng nháy mắt đem ý đồ phản kháng Triệu Phúc Sinh quỷ gánh hát chấn phục, Liễu Xuân. Tuyền nhắm hai mắt lại. Nhạc sư nhóm bất đắc dĩ hóa thành hắc khí. Nhất nhất tán với trên đài, quỷ hoa đán nhóm thân thể như là lưu sa tiết hạ xuống mặt đất. Sân khấu kịch sụp xuống, sân khấu kịch hạ bàn ghế bên ngồi ngay ngắn lệ quỷ ẩn nấp. Diễn bàn biến mất, khoảnh khắc chi gian, sở hữu lệ quỷ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hóa thành một quả quỷ thần ấn. Bị Triệu Phúc Sinh nắm ở trong tay, tiện đà đưa về phong thần bảng nội, làm xong này hết thảy. Bao phủ ở chung đều chi thành trên đỉnh đầu hắc khí tản ra, chân trời xuất hiện bụng cá trắng, quỳ. Quyệt âm trầm nữ tử hí khang âm phảng phất vẫn vang ở mọi người trong lòng. Quỷ vực tản ra, nhưng lệ quỷ tàn sát sau lưu lại mùi máu tươi nhi lại mất đi che giấu. Hóa thành dày đặc tử vong chi khí vọt vào mọi người xoang mũi bên trong, bất quá chính cũng là vì. Này đó khí vị nhi, lệnh đến mọi người rốt cuộc có một tia tìm được đường sống trong chỗ chết chân thật cảm, đại điện. Chỗ bốn phía để lại lệ quỷ đi qua ảnh tích, tạ đại nhân chết đi địa phương tàn lưu vết máu còn không có làm thấu, mọi người lặng im sau một lúc. Lâu, hai mặt nhìn nhau. Một tiếng không dám cổ họng, Triệu Phúc Sinh thu hồi quỷ gánh hát. Lúc này mới nhìn về phía mọi người. Quỷ họa chấm dứt, nàng tiếng nói vừa dứt. Thức hải nội tức khắc truyền đến phong thần bảng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công giải quyết đại hán triều 189 năm vô đầu quỷ họa. Kiêm thế đế đô rửa sạch giải quyết tốt hậu quả, đế kinh thành nội một tiểu lại. Từ từ hồng trần một cát sỏi, hào khí can vân chấp tư hình, cuối cùng vẫn mệnh chém đầu đài, chú. Nó ở sinh khi từng là chấp pháp sai dịch, nhất ghét cái ác như kẻ thù. Sau khi chết chấp lấy trăm quỷ, trở thành âm quỷ sứ giả, chú. Nó sinh thời từng có một cái chi giao bạn tốt, đáp ứng qua nó một cái hứa hẹn, ký chủ. Ngươi là nó muốn tìm kiếm chi giao bạn tốt sao? Ngươi có người pháp, quỷ với quỷ hình, ngươi tìm tra được nó qua vãng. Truy tung tới rồi nó cuộc đời, hiểu biết nó nguyên nhân chết, nó cam nguyện chịu ngươi sử dụng, nó lòng mang chính nghĩa. Là đúng thời cơ mà sinh quỷ sai, âm sai mặt ngựa sinh thời từng lập thề nguyện. Ấp lấy thiên hạ lệ quỷ, đương ngươi mượn dùng âm sai lực lượng khi. Kiếp cấp dưới lệ quỷ sẽ chịu ngươi kinh sợ. Đại Hán triều 189 năm vô đầu quỷ họa chung. Ký chủ phá giải vô đầu quỷ án, kiêm thu phục, phong ấn nhân vô đầu quỷ dựng lên lớn nhỏ tai họa tổng cộng 32 khởi. Cộng khen thưởng công đức giá trị 288.000, lần này quỷ kiếp đặc thù. Diện tích che phủ quảng, lực sát thương cường, năm thành bá tánh tử vong pha chúng. Khấu trừ công đức giá trị 50.000, có chừng tất có thưởng, này cọc tai kiếp vốn nên tạo thành Đại Hán. Triều hủy diệt, đế kinh bá tánh tiêu vong, ký chủ mánh khóe thông thiên. Trước tiên đem tai kiếp bóp tắt với nôi, khiến người sống sót vẫn chiếm đại đa số, khiến cho chấn ma tư uy vọng càng thâm nhập nhân tâm. Bá tánh mang ơn đội nghĩa, khen thưởng công đức giá trị 500.000, ngự sử phong thần bảng giả nãy có nói người. Vọng ký chủ lấy thiên hạ sinh linh là chủ, ngự quỷ trong người. Chấn quỷ, trị quỷ, che chở thương sinh, địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian, hy vọng ký chủ nhanh chóng hoàn toàn ngự sử phong thần bảng. Trùng kiến thuộc về chính mình trật tự, trùng kiến địa ngục, sắc phong đại quỷ vì thần, đưa trăm quỷ nhập luân hồi, trọng còn nhân gian thanh minh, người có nhân đạo, quỷ vứt quỷ nơi đi, ký chủ, địa ngục hay không là lệ quỷ cuối cùng quy túc, hết thảy quy về yên tĩnh. Triệu Phúc sinh thức Hải Nội, công đức giá trị đã 1.018.000 nhiều, nàng trong đầu căng chặt tiếng lòng đến tận đây ngắn ngủi thà. Lòng, Triệu Phúc sinh vừa thấy nhiều như vậy công đức giá trị. Trước tiên đem thần thức trầm xuống địa ngục, phong thần bảng nhắc nhở. Hay không tiêu hao 500.000 công đức giá trị mở ra thứ 11 tầng địa ngục. Mở ra địa ngục công đức giá trị lần nữa gia tăng. Triệu Phúc sinh do dự một lát, cuối cùng lựa chọn không. Thứ 10 tầng địa ngục đã quỷ mãn vì hoạn, nàng công đức giá trị cũng đủ để lần nữa mở ra một tầng địa ngục. Nhưng lúc này không phải mở ra thứ 11 tầng quỷ vực hảo thời cơ, vô đầu quỷ án chấm dứt sau, nàng tổng hội trở lại Đại Hán triều 248 năm. Nàng muốn giữ lại công đức giá trị mở ra hai cái bảng vì đem Kiều Việt sinh, lưu hóa thành sắc phong, Triệu Phúc sinh thần thức từ phong thần bảng nội rút về. Nhìn thấy chung quanh người tò mò, thấp thỏm ánh mắt, lúc này mới cười nói, chư vị, quỷ ịn đã chấm dứt, nàng lại ôn hòa nói một tiếng, còn lại người được đến nàng khẳng định hồi đáp. Lúc này mới đại thở hổn hển khẩu khí. Sắc trời bắt đầu sáng lên tới. Hồi lâu không gặp ánh mặt trời đế kinh mặt đông có thái dương chậm rãi lên không, ánh mặt trời phá vỡ mây mù chiếu rọi xuống tới. Hôm nay là cái sáng sủa hào thời tiết, lúc này đây quỷ họa đề cập địa phương quảng. Tử vong bá tánh nhiều, Triệu Phúc sinh nói tới đây. Đốn một lát, quỷ họa dưới có lẽ còn cất giấu một bộ phận nhân họa. Luôn có một ít bọn đạo trích sẽ nương lệ quỷ hoành hành thời cơ. Bốn phía gây án, mặt sau triều đình muốn tăng số người nhân thủ. Xử lý giải quyết tốt hậu quả, nàng nhìn về phía bốn phía. Ánh mắt dừng ở tuổi trẻ thời điểm phong đô, Lưu Uyên đám người trên người. Việc cấp bách, trước từ triều đình ra tay, thu liễm thi thể, để tránh không người nhặt xác. Thi thể hụ bại sau tạo thành ôn dịch, Lưu Uyên nhìn bên cạnh người tuổi trẻ nam nhân liếc mắt một cái, kia nam nhân lập tức cung kính đáp, đều nghe đại nhân an bài, Lưu Uyên thấp giọng nói. Vị này chính là thái tử, trấn ma tư xử lý chính là cùng quỷ tương quan sự vụ. Chính vụ tắc từ triều đình phụ trách, Triệu Phúc sinh nhìn này thái tử liếc mắt một cái. Đột nhiên nhớ tới lúc trước chính mình lần đầu tiên đi Bảo Chi huyện phá án. đi trước Định An Lâu tá túc khi Trịnh Hà đề cập quá Định An Lâu lai lịch 50 nhiều năm trước. Vẫn là thái tử Định An Đế từng đi qua Bảo Chi huyện Định An Lâu, đúng là bởi vì hoàng đế từng xuống giường, cho nên đặt cổ lâu địa vị, lúc ấy Trịnh Hà đề cập Định An Đế. Hẳn là chính là trước mắt tuổi trẻ thái tử bị nàng vừa thấy. Có chút khẩn trương, Triệu Phúc Sinh đoàn người lai lịch không rõ. Nhưng thực lực cường hãn, nàng lúc trước ngự sử quỷ gánh hát trước đây ở trấn Ma Tư nội cũng không có quá gáy lục, nhưng nàng ngự sử đến thập phần vững chắc, không có lệ quỷ sống lại dấu hiệu thả nàng vừa ra tay sau. Đem đế kinh nội nguy cơ trong khoảnh khắc trở thành hư không. Lực lượng như vậy chính là đế kinh kim đem, thậm chí đế đem đều là khó có thể làm được. Thập phần khó lường, mấu chốt là trấn Ma Tư ký lục chung cũng không có xuất hiện quá nhân vật như vậy, nếu thái tử đáp ứng rồi, ta cũng yên tâm. Triệu Phúc Sinh gật đầu nói, năm nay đế kinh tao ngộ kiếp họa, bá tánh cực khổ nhiều, thương vong vô số. Nàng nói tới đây, nhìn về phía tuổi trẻ Phong Đô. Phong Đô đại nhân, ta tưởng hướng ngươi thảo một cái nhân tình. Phong Đô nheo mắt, mà đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh tuổi già lão Phong Đô đôi tay cất vào cổ tay áo chung. Nghe nói lời này, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, đại nhân mời nói. Tuổi trẻ Phong Đô không rõ nội tình, vừa nghe nàng điểm danh, đã làm tốt nàng sẽ tác muốn đồ vật chuẩn bị tâm lý. Đại Hán triều trấn Ma Tư truyền thừa đến nay, đảo thực sự có một ít chân quý đồ vật. Bất quá không biết nàng nghĩ muốn cái gì, chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc. Lại nghe Triệu Phúc Sinh nói, Phong Đô đại nhân, năm nay đế kinh nội gặp tai họa kiếp bá tánh, hay không xét suy xét, đêm này một năm thuế má lau đi. Quỷ hoạn nói đến cùng chung quy là nhân họa, Phong Đô đã làm tốt nàng muốn công phu sư tử ngoạm chuẩn bị. Lại không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ nói ra như vậy một cái thỉnh cầu. Hắn ngẩn ra, cách hảo sau một lúc lâu, trên mặt lộ ra vài phần vẻ khó xử. Tả Cảnh thăng thần sắc thảm đạm, trong lòng vô danh hỏa dũng, hắn tâm phiền ý loạn dưới. Thấy Phong Đô nghe nói Triệu Phúc Sinh nói thờ ơ, không khỏi quay đầu nhìn về phía tuổi già thời kỳ Phong Đô. Lại thấy vị này đế đem đôi tay cất vào tay áo, một bộ nhắm mắt dưỡng thần tư thái, đối với nơi đây sự như là cũng không nguyện ý nhiều quản bộ dáng. Võ Thiếu Xuân nổi giận, Phong Đô đại nhân, chúng ta đại nhân xuất nhân xuất lực, hao hết trăm cây ngàn đắng trấn áp quỷ hòa, chỉ là đưa ra như vậy một cái yêu cầu, lại không phải muốn kim muốn bạc, chẳng lẽ này cũng không thể đáp ứng sao? Phạm Tất Tử gật đầu. Chính là, tuổi trẻ Phong Đô nghe nói lời này, cười khổ một tiếng, các ngươi nếu là muốn kim muốn bạc, ngược lại dễ làm, Triệu Phúc Sinh cũng là nhân tinh. Nghe nói lời này, mơ hồ phẩm ra hắn ý ngoài lời, Phong Đô nhìn nàng một cái. Nói, không biết vị đại nhân này tên họ là gì, đến từ nơi nào? Nhưng nếu là trấn Ma Tư nội đồng liêu, ngươi hẳn là rõ ràng. Có một số việc, chúng ta cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Phạm Vô Cứu nghe nói lời này muốn sinh khí. Phong Đô bất đắc dĩ nói, lần này vô đầu quỷ án đề cập mặt quảng, tử vong ngự quỷ giả cũng nhiều. Này đó người chết người nhà muốn trấn an, một khi trấn an, thu thập giải quyết tốt hậu quả, đều yêu cầu tiền. Mà may mắn còn tồn tại xuống dưới ngự quỷ giả đã chịu quỷ họa ảnh hưởng, vô cùng có khả năng lâm vào mất khống chế. Người thường mất khống chế lực ảnh hưởng tiểu, ngự quỷ giả một khi mất khống chế tắc ảnh hưởng lớn. Nói được nhiều như vậy, nói tóm lại, còn không phải là trước sợ lang, nghĩ mà sợ hổ. Mạnh bà hừ lạnh một tiếng, chúng ta Vạn An huyện liền không nhiều như vậy đánh giám. Lưu Nghĩa Chân đám người cũng đi theo gật đầu. Phong Đô cười khổ một tiếng, cho đến ngày nay ngự quỷ giả cũng liền nhiều như vậy, sống sót đều là tinh nhuệ. Đế kinh trong vòng cũng có cường giả, chính là cường đại ngự quỷ giả không có cách nào đem đại lượng lực lượng tiêu hao đến người một nhà. Nội đấu phía trên, thiên hạ quỷ án ùn ùn không dứt, phía dưới ngự quỷ giả chỉ là quỷ họa trung tiêu. Hao háo tài, bọn họ tử vong cơ suất cao, thọ mệnh đoàn, nguy hiểm đại, cũng nhất không thể khống, mà cường đại một ít ngự quỷ giả ném chuột sợ vỡ đồ. Lo lắng lệ quỷ sống lại, rất nhiều thời điểm không dám ra tay, cũng không thể dễ dàng ra tay. Đối với phía dưới ngự quỷ giả kinh sợ lớn hơn chân chính đập, trừ phi không thể nhịn được nữa. Đế kinh trấn ma tư giống nhau là áp dụng chịu đựng tư thái, đây là đại hán triều hiện. Trạng, tính, Triệu Phúc Sinh cũng minh bạch trong đó duyên cớ. Nàng đột nhiên có loại nói không nên lời mệt mỏi cảm giác, trải qua số chàng quỷ họa không có làm. Nàng tâm mệt, nhưng một khi nói đến hiện thực tình cảnh, nàng lại có chút lực bất tòng tâm. Ta cũng chỉ là đề nghị, làm cùng không làm ở chỗ các ngươi chính mình, nàng lạnh lùng nói. Các ngươi nếu không có quản lý, ước thúc hảo ngự quỷ giả quyết đoán, rồi có một ngày sẽ tao ngộ phản phệ, trước mắt hòa bình cũng không phải chân chính hòa bình. Dân sinh oán khí, tổng hội lệ quỷ hoành hành, mặc kệ triều đình vong không vong bại. Dù sau này vài thập niên là bại không được, các ngươi thu thập không được cục diện rối rắm, lưu đến phía sau tính, nàng trong mắt lộ ra tàn nhẫn sắc. Muốn lạc ta trên tay, ta không quen. Phong Đô cười khổ một tiếng, chính chợp mắt tuổi già Phong Đô không biết khi nào mờ. Bừng mắt, trong mắt hiện lên mũi nhọn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện tới hiện giờ, không biết vài vị đại nhân là từ nơi nào đến. Lần này án tử chư vị có công từ đầu tới cuối. Kế tiếp chúng ta trấn ma tư sẽ an bài mặt bàn. Vì vài vị đón gió tẩy trần, Phong Đô an bài nói. Vài vị lạ mặt, trấn ma tư mệnh sách phía trên, không có đăng ký chư vị tên họ. Nhưng bằng các ngươi thực lực, trấn ma tư sẽ vì đại gia thỉnh phong, hắn như vậy vừa nói. Lưu Nghĩa Chân, mạnh bà không khỏi quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Phạm Vô Cứu đầu óc đơn giản. Vừa nghe chuyện tốt, lập tức quên đi lúc trước tức giận, cười nói, chúng ta đại nhân ít nhất kim đem cấp đi. Kim đem, Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mày. Kim đem xác thật đã từng là nàng mục tiêu. Nhưng hôm nay xem ra nàng ngay lúc đó mục tiêu vẫn là nhỏ điểm. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh tuổi già Phong Đô. Phong Đô lớn như vậy số tuổi đều đã là vương đem. Tuy nói hắn khống chế 17 tầng địa ngục, lại khốn thủ tang quân tích có công từ đầu tới cuối. Vương đem danh hào thật đến vinh quy chính là nàng cũng không kém. Nàng ngự sử phong thần bảng nơi tay, sau Phong Đô tuổi trẻ, trạng thái ổn định, tương lai thành tựu không ở Phong Đô dưới. Kim đem nàng hiện tại có chút chướng mắt, tính những việc này phía sau lại nói. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng vốn dĩ muốn vàng bạc làm hồi báo. Có thể tưởng tượng đến đế kinh hiện giờ tình huống, nàng muốn nhiều lấy một phân. Tương lai này đó thiếu hụt bạc tổng hội từ bá tánh trên người bóc lột, như vậy tưởng tượng. Nàng lại có chút phiền muộn, lúc này khi ta làm người tốt chuyện tốt, cái gì cũng không cần, nói chuyện công phu gian. Tạ Cảnh Thăng đột nhiên nói, Phúc Sinh, người tính toán khi nào trở về? 58 năm trước rốt cuộc phi mọi người sở lưu cư nơi. Đại gia nhân luân hồi pháp tác mà đến. Hiện giờ án tử chấm dứt, tự nhiên là phải về đến tương lai. Triệu Phúc Sinh có quỷ xe ở, có thể xuyên qua thời không? Trở lại Đại Hán triều 248 năm xuân, nàng nhìn về phía Tạ Cảnh Thăng, vị này từ sau khi xuất hiện vẫn luôn đều biểu hiện đến điếu nhị lang đương kim đem lúc này thần sắc thảm đạm. Trong mắt che kín tơ máu, hắn là người thông minh. Tạ đại nhân chi tử, hắn có lẽ thông qua dấu vết để lại đã đoán được, đối với Phạn An huyện đoàn người tới nói. 58 năm trước đế kinh không có gì đáng giá mọi người lưu luyến, nơi duy nhất cùng mọi người có thù oán. Liên quan Tang Hùng Võ sớm tại vô đầu quỷ họa dẫn phát náo động trung nhân cơ hội trốn ra đế kinh, thiên hạ to lớn. Trong khoảng thời gian ngắn là tìm không thấy hắn, thả lịch sử đã thành kết cục đã định. Trung gian quá trình có lẽ sẽ có khúc chiết, nhưng cuối cùng kết quả chỉ biết đi hướng một cái, Triệu Phúc Sinh không muốn đi khiêu chiến trở thành sự thật, cũng không nghĩ vào lúc này tái sinh sự tình nàng cùng người giấy trương ân oán. Sẽ trong tương lai một ngày nào đó hoàn toàn chung kết, lúc này không phải thích hợp thời điểm, nhưng Tạ Cảnh Thăng bất đồng, hắn sinh với vài thập niên trước. Lúc này đế kinh là hắn nơi sinh, là hắn đã từng cố hương, nơi này có hắn thân nhân. Hắn có lẽ là tưởng trở về nhìn xem, như vậy tưởng tượng. Triệu Phúc Sinh liền nói, chúng ta còn có chút thời gian, không bằng đêm nay tạm thời nghỉ ngơi tới. Các người từng người cũng đi thả lỏng, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền khởi hành đi trở về, nàng như vậy vừa nói. Tạ Cảnh Thăng ánh mắt trở nên nhu hòa. Tấu chương xong, hết chương.